Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Tu hú chiếm tổ chim khách. Phương Ninh nghe đến đó, âm thầm gật đầu, xem ra trong hiện thực sinh ra thiên đạo, quả nhiên không phải trong thần thoại như thế mê hoặc không thể suy nghĩ. Người ta vẫn là tuân theo quy luật cơ bản, còn biết ăn mặt trăng trước, muốn trước làm thí nghiệm, dù sao trước sớm chưa ăn qua, vạn nhất nghẹt không tốt lắm xử lý. Thiên đạo ba ba vận chuyển, hoàn toàn như trước đây, không có tùy hứng mà vì, nhất cử nhất động, minh hợp thiên đạo, ngược lại là Yoneyama đầu này gấu, ngủ đến quá mức, vậy mà liền, thiên đạo làm thí nghiệm là cái gì? Dạng này đại sự đều có thể cấp quên mất. Xa xa nghe được một người một gấu đối thoại những người quan sát. Nghe đến đó, từng cái lo lắng, gia loại này chỗ sơ suất, đổi thành phổ thông cơ cấu nhân viên, trực tiếp kéo ra ngoài đập chết, không có chút nào oan uổng, mà bây giờ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hùng Linh là siêu phàm sinh vật, nhân gian pháp luật quản thúc không đến nó. Nó sở tác sở vi, tất cả đều là từ tâm mà đi, duy nhất có thể ước thúc đến nó, đại khái chỉ có la sát dân tâm, nhưng mà rất rõ ràng đó có thể thấy được, nó tựa hồ vậy không thế nào quan tâm cái gọi là dân tâm. Không phải vậy không hội công khai địa ngủ ngon, một mà tiếp, lại mà ba đem thiên đạo truyền rớt xuống quý giá tin tức cho lọt mất. Đây là nguyên khí thời đại lúc đầu giai đoạn, siêu phàm cường giả lác đác không có mấy, còn có thần long tôn giả trấn áp, còn có thể duy trì trật tự. Các loại nguyên khí thời đại tiến vào ầm ầm sóng dậy đại thiên chương. Vô số siêu phàm cường giả đón gió mà lên, dưới tình huống đó, lại muốn làm sao? Thần long tôn giả mạnh hơn, có thể ứng phó liên tiếp. Tính cách khác nhau siêu phàm cường giả a. Không ít người trong lòng lên dạng này lo lắng. Phương Ninh lưu ý đến chung quanh những người kia biểu lộ. Tự nhiên minh bạch bọn hắn suy nghĩ cái gì. Cảm thấy chỉ là mừng thầm. Mình liền một điểm không có lo lắng như vậy. Những người này ép căn không biết. Mình có đại gia nắm quản. Không chỉ có 24 giờ một giây không hội lãng phí. Còn có thể mở 10 trình download, cái nào cường giả có thể cùng đại gia địch nổi phát dục tốc độ. Mình cũng có thể đứng tại trên bờ xem kịch, đang lúc Phương Ninh đắc ý địa nghĩ đến lúc, đại gia bất mãn hết sức nói. Hừ, hiện tại lại đang nghĩ ta chỗ tốt. Trước đó người đại chơi đặc biệt chơi thời điểm, thế nhưng là trăm phương ngàn kế địa chui ta lỗ thủng. Còn vì này chuyên môn học hội thần niệm phát điện, thần niệm lên mạng, ta cũng không biết làm như thế nào phát điện, ngươi lại không thành thật, dòm ta suy nghĩ, ký chủ chơi sao có thể gọi chơi, gọi là khổ nhàn kết hợp, buông lỏng thần kinh, ta học hội thần niệm phát điện, thần niệm lên mạng, đó là ta giàu có sáng tạo cái mới tinh thần, cần cù không ngừng kết quả, có một vị tiên hiền nói xong. Tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm, ta đây đều là tuân thủ tiên hiền dạy bảo. Phương Ninh lý trực khí tráng nói, ếch, ngươi chính là miệng pháo vô song. Cái kia thương lang đều bị ngươi bác bỏ đến thương tích đầy mình. Ta cái này trung thực hệ thống, càng thêm không phải đối thủ của ngươi. Hệ thống đại gia hậm hực đường, bớt nói nhảm, Hùng Linh nói rất rõ ràng. Mặt trăng 6 tháng sau liền không có, chúng ta phải nắm chặt thời gian làm ra ứng đối, nên kết thúc công việc, nên dọn bàn. Phương Ninh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, không cùng đại gia bút tích, nghe không hiểu, nói rõ một chút được không, có cái gì muốn thu đuôi? Đại gia buồn bực nói, người đây đều nghe không hiểu, lại cho ta chứa. Đơn giản điểm chính là, đem ngươi cái kia chút sản nghiệp, tiểu kim khố nơi phát ra đều cho ta báo một bản. Ta tốt cho chúng nó an bài mới chỗ. Nói thí dụ như, tề thành phương gia ăn uống thành, thật vất vả tu kiến tốt, đến là một chút chống nước biện pháp, phòng ngừa vạn nhất nước biển chảy ngược. Ếch, giống như phòng vậy không có gì dùng. Phương Ninh vừa muốn nhân cơ hội sờ một chút đại gia ngọn nguồn, lời đến khóe miệng, lại phát hiện nâng cái này hạt rẻ tựa hồ chẳng phải rắn chắc. Cái này còn không đơn giản. Đến lúc đó, ta trực tiếp thành chúng ta ăn uống thành chuyển nhập kiến thiết tốt chính khí chi thành bên trong. Tránh khỏi lại một lần nữa kiến thiết, trải trương lãng phí, đại gia điềm nhiên như không có việc gì đường. T. Người nhà vậy thật là vượt quá ta đoán trước, lực lượng ngươi có thể có mạnh như vậy. Phương Ninh 10 điểm chấn kinh, quả nhiên mình tại cố gắng thời điểm, đại gia cố gắng là mình gấp trăm lần, nó chấn kinh với mình sáng tạo cái mới. Thật tình không biết, mình càng khiếp sợ tại nó trên thực lực hạn, hiện tại nó chân thực lực lượng, chỉ sợ thực sự như sâu như biển, không thể đo lường. Nhưng là, cái này không tốt hơn mà. Phương Ninh chấn kinh về sau, vừa tối tối đắc ý. Đó là tự nhiên, ngươi không thấy được lần trước. Chúng ta chạy đến trên sao hỏa đi. Thiên đạo 33 không quản được ta thời điểm. Ta uy lực lớn bao nhiêu? Nội hải cấp thực lực, liền là di sơn đảo hải. Chuyển ngươi cái tiểu phá lâu phòng có cái gì khó? Đại gia Dương Dương đắc ý đường. Ếch, ta vẫn có chút không hiểu. Ta nhớ được ngươi mấy đại công pháp vẫn chỉ là truyền kỳ cấp. Truyền kỳ cấp, Hóa Long Quyết. Truyền kỳ cấp, Thiên Địa Chính Khí Quyết. Truyền kỳ cấp, Bồ Đề Chân Kinh. Còn có Thượng Vàng Hạ Cám một chút. Thiên Độn Kiếm Pháp, loại hình. Ngươi là thế nào đem thực lực tăng lên tới nội hải cấp? Phương Ninh quyết định muốn sờ thanh ra hỏa này nội tình. Tránh khỏi về sau mình không cách nào tốt hơn địa trang bức. Muốn biết a, vậy ngươi phải trước nói cho ngươi dùng thần niệm phát điện. Ta ngược lại thật ra biết có người có thể dùng yêu phát điện. Chẳng lẽ ngươi vậy học hội loại kia cao thâm pháp môn không thành? Cái này đối ta rất trọng yếu. Đại gia mau đuổi theo hỏi. Ếch, ngươi muốn lừa phỉnh ta? Còn sớm. Ta không nghe ngóng ngươi làm sao tăng lên tới nội hải cấp. Dù sao biết ta vậy học không hội, lại nói thực lực ngươi càng cao càng tốt. Phương Ninh lập tức ngậm miệng không nói vấn đề này. Nói nhảm, một khi nói ra, gia hỏa này tùy tiện vận dụng điểm thủ đoạn nhỏ. Quấy nhiễu một cái mình thần niệm vận hành. Tin tưởng mới hệ thống nhắc nhở hội thay thế lão. Tỉ như, thần niệm phát điện đã mất bại. Loại hình. Đáng giận, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền lại không biết. Chỉ cần ngươi lại nhiều khởi động mấy lần, ta liền có thể phát hiện ảo diệu trong đó. Đại gia hậm hực đường. Vậy ngươi liền hào hào nghiên cứu. Tin rằng ngươi cái này võ hiệp bên cạnh hệ thống. Nghiên cứu cái trên dưới trăm năm cũng đừng hòng minh bạch điện từ chuyển hóa cao thâm lý luận. Đây chính là lý công khoa chuyên môn. Phương Ninh tự tin nói, khổ tâm thống, thiên không phụ, nằm gai nếm mật, thần niệm phát điện cuối cùng học hội. Đại gia lầm bầm một câu, sau đó mới bắt đầu nói chính sự. Ta khác sản nghiệp, vậy làm theo làm, nếu có nước biển đột kích, ta liền đem bọn nó hết thảy chuyển vào chính khí chi thành. Ân, không sai, người đều hội suy một ra ba. Hẳn là ngươi thật đúng là có thể học hội điện từ lý luận. Không có khả năng, đó cùng ngươi hệ thống thuộc tính không hợp, tương tính không hợp, học thần dây biến học cạn bã. Phương Ninh không lo lắng chút nào. Sau đó hắn lại nhắc nhở, ngươi di chuyển sản nghiệp thời điểm, tốt nhất là tại đám người sơ tán về sau. Thần không biết quỷ không hay địa làm việc này, đừng để ngoại nhân phát hiện. Ta hiểu, không thể hỏng hiệp nghĩa thanh danh, không thể để cho người khác coi là chúng ta chỉ lo mình. Đại gia dùng 10 phân nhưng ngữ khí nói, xong, ngươi thật có thể, đều không cần ta lại giải thích cái gì. Phương Ninh đối với cái này hết sức vui mừng, bớt đi mình bao nhiêu giải thích công phu. Sau đó, hắn liền cho Nhâm Nhược Phong WeChat phát đi tin tức. đem từ Hùng Linh nơi đó thăm dò được tin tức, đều nói rõ, tình báo là thật. Tháng 6 về sau, mặt trăng biến mất, chân tướng tổ chức tổng bộ cố vấn văn phòng, từng mặt mới tinh tấm gương, bố trí ở trong đó, ngồi ngay ngắn trong gương ở giữa Nhâm Nhược Phong, nâng cằm lên, tựa hồ tại là một cái gian nan quyết định, sự tình hết sức căng thẳng, xem ra phải nắm chặt hành động. Hắn nói một mình một trận, sau đó mở ra tay phải, thấp giọng nói, đầu heo, đi ra, một cái ngây thơ chân thành bạch ngọc chư điêu. Từ bàn tay hắn thấp thỏm hiện, làm gì, ta đang cùng lão bà nói chuyện phiếm, đừng quấy rầy chúng ta liên lạc tình cảm. Thật vất vả nàng tân chủ nhân gần nhất không có nghiệp vụ, tương đối có rảnh. Ếch, Nhâm Nhược Phong trợn mắt chừng một cái, ta có chính sự, chậm trễ ngày 2 phút đồng hồ thời gian, cho ta hướng số 1 phát điện, kế hoạch khởi động, danh hiệu, diệt chuột, ân, ta cái này phát điện, bạch ngọc chư điêu, vẫn là phân rõ nặng nhẹ, lập tức toàn thân hiện lên hồng quang. Ít khi, nó đột nhiên kinh hãi nói, không tốt, ta liên lạc không được số 1. Cái gì? Nhâm Nhược Phong quá sợ hãi, một cái đứng lên đến. A, lại có liên lạc, nguyên lai số 1 vừa rồi tại đi ngủ. 3 giây về sau, đầu heo cười đùa tí tưởng nói, không có ý tứ, Nhậm lão đầu, vừa rồi hù đến ngươi, tin tức ta đã gửi tới. Hắn nhận được, hồi phục nói, lập tức bắt đầu chấp hành diệt chuột kế hoạch. Vậy là tốt rồi. Ai, xem ra kẻ hèn này công phu hàm dưỡng còn chưa đủ. Nhâm Nhược Phong lúc này mới thở dài một hơi, lắc đầu, một lần nữa ngồi xuống lại, đối tấm gương chỉnh lý dáng vẻ. A, vậy ta trở về tiếp tục nói chuyện phiếm, có việc lại gọi ta. Đầu heo một cái lắc mình, lại biến mất tại trong lòng bàn tay của hắn. Ân, lần này thật là 10 điểm vất vả ngươi. Đúng, đầu heo, ngươi có suy nghĩ hay không qua một nhà đoàn tụ? Nhâm Nhược Phong thuận miệng trò chuyện đường. A, còn có cái này chuyện tốt. Bạch Ngọc Chư Điêu nghe vậy một cái lại từ hắn lòng bàn tay phù hiện. Không thể chờ đợi được hỏi đường. Đúng vậy a, nếu như lần này kế hoạch thành công hoàn thành, ngươi công lao lớn nhất, làm sao cũng phải để ngươi nghỉ ngơi mấy ngày không phải? Ngươi không bằng thừa dịp cái này cơ hội đi tìm ngươi bà nương đoàn tụ một cái. Dù sao tổ chức của chúng ta bên trên cũng là giảng cứu gia đình hòa thuận. Nhâm Nhược Phong nói, xong lời cuối cùng, vô ý thức thở dài. Vậy thì tốt, lão bà của ta tại một đầu côn trùng trên tay. Cái kia côn trùng ngươi biết, gọi Đại Thanh, gần nhất nó vậy không thế nào dùng lão bà của ta làm việc. Cho nên ta mới có cơ hội mỗi ngày nói chuyện phiếm. Bạch Ngọc Chư Điêu hưng phấn nói, a, ta đương nhiên quen thuộc, đó là Thần Long Tôn giả Bằng Hữu, là một cái thiện lương đáng yêu hài tử. Nhâm Nhược Phong cảm thán nói, nó khẳng định không hội ngăn cản các ngươi đoàn viên. Ngươi cùng ta lâu như vậy, công lao khổ lao đều rất lớn, còn luôn luôn giấu ở phía sau màn, không muốn người biết, nói thế nào, ta cũng phải báo đáp ngươi một lần. Hắc hắc, tính ngươi Nhậm lão đầu có lương tâm. Vậy thì tốt quá, yên tâm đi, ta nhất định thay ngươi chằm chằm tốt bên kia động tĩnh, cam đoan để kế hoạch thành công hoàn thành. Bạch Ngọc Chư Điêu có kỳ vọng, lập tức động lực đại tăng. Ân, vậy là tốt rồi, ngươi để tâm thêm, bên kia cực kỳ nguy hiểm. Số 1 ở vào bầy yêu vây quanh bên trong, hơi không cẩn thận liền là vạn kiếp bất phục cục diện. Khi đó thế nhưng là lại khó vãn hồi. Một bước này kế hoạch, quan hệ trọng đại, một mực chỉ có ta một tuyến liên hệ. Cũng chính là thời đại mới có thể chấp hành loại này kế hoạch. Trước kia chỉ là đàm tiếu. Nhâm Nhược Phong nói xong lời cuối cùng, rất có mấy điểm tự hào. Đúng vậy a, người Nhậm lão đầu trí tuệ độ cao, ta đầu heo thật là bội phục muôn phần. Người kế hoạch kia có thể nói là rút củi dưới đáy nồi. Tu hú chiếm tổ chim khách. Là như thế hình dung a. Bạch Ngọc chưa điêu thế mà đập lên mông ngựa. Có thể thấy được có chỗ tốt liền là không giống nhau dạng. Ha ha, người tiến bộ không nhỏ a. Nói một điểm không sai. Nhâm Nhược Phong gật đầu nói. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.